Một cái ấn tượng không có đẹp là khi phụ nữ Việt Nam mà muốn lấy chồng Việt kiều là bởi vì ham giàu, ham tiền, ham đi Mỹ. Đó, rồi khi sang đây đó thì người đàn ông hay là gia đình bên đây nghĩ rằng là họ lợi dụng, cho nên đối với họ không có sự tôn trọng. Hay là muốn lấy chồng Việt kiều được đi Mỹ cũng không có gì sai hết, mà cũng không có cái gì xấu hết. Đó là chuyện đương nhiên, ai lớn lên cuộc sống cũng muốn mình tốt hơn hết. Nhưng khi qua đây mới té ngửa ra là cái ông chồng của mình thì nó trời ơi đất hỡi gì vậy, cho nên không có ai lấy, phải về Việt Nam lấy vợ. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc muốn chia sẻ quý vị một câu chuyện mà nếu chúng ta nghe đó, chúng ta sẽ thấy là nó rất là tội nghiệp. Có rất nhiều câu chuyện như kể ra rất là đau lòng, và cũng có rất nhiều câu chuyện về lấy chồng Việt kiều. Thì hầu như đó là một cái ấn tượng không có đẹp là khi phụ nữ Việt Nam mà muốn lấy chồng Việt kiều là bởi vì ham giàu, ham tiền, ham đi Mỹ. Đó, rồi khi sang đây đó thì người đàn ông hay là gia đình bên đây nghĩ rằng là họ lợi dụng, cho nên đối với họ không có sự tôn trọng. Nhưng cũng có những mối tình người ta yêu thật và sang đây, người ta lại gánh luôn cả cái ông chồng mà gọi là làm biếng của người ta mà không ai hiểu hết. Thì trong câu chuyện này, Nhi muốn nói rằng là một người phụ nữ muốn lấy một người chồng giàu không có gì sai hết. Phụ nữ cần một cái chỗ dựa dẫm mà, muốn chồng giàu đâu có gì sai đâu, đúng không quý vị? Đâu có đi lừa đảo ai đâu, một cái chỗ dựa dẫm của mình thì ổn định, thì mình với con mình khỏe thôi. Hay là muốn lấy chồng Việt kiều được đi Mỹ cũng không có gì sai hết, mà cũng không có cái gì xấu hết. Đó là chuyện đương nhiên, ai lớn lên cuộc sống cũng muốn mình tốt hơn hết. Và đặc biệt có những trường hợp là nghĩ rằng mình yêu thương thiệt, mình sang đây vợ chồng cùng nhau để mà gây dựng cái gia đình. Nhưng khi qua đây mới té ngửa ra là cái ông chồng của mình thì nó trời ơi đất hỡi gì vậy, cho nên không có ai lấy, phải về Việt Nam lấy vợ. Là cái đó cũng nhiều lắm. Và trong câu chuyện này là một trong những câu chuyện đó. Thì Ngọc Nhi được một người fan ở trong YouTube Ngọc Nhi gọi tâm sự và nghe Ngọc Nhi rất là đau lòng từng cái lời em nói. Và đến cuối cùng câu chuyện đó thì cái sự đau lòng nó càng thảm thương hơn nữa. Một cái kết cục rất là đau đớn cho một người phụ nữ. Nó như thế này. Khi em lớn lên, em lúc này là em đã trên 30 tuổi, thì em có hai đứa con riêng, cũng chẳng may đổ vỡ. Em sống một mình, nuôi hai đứa con bằng cách để buôn bán ngoài chợ, có một cái sạp bán ngoài chợ. Cuộc sống ba mẹ con ổn định, cho đến khi quen một người đàn ông, Hy tự xưng là Hy là Việt kiều. Thì Hy có nói đó, qua tìm hiểu, Hy nói rằng Hy về để tìm hiểu kiếm một người phụ nữ thích hợp, bởi vì vợ Hy đã bỏ Hy đi. Nhưng mà Hy, cái đó lý do là vợ Hy bỏ Hy đi, Hy không có nói rõ là bỏ gì, cái lý do gì. Thì cô bé này cũng không muốn tìm hiểu, tại vì thực sự không nên nếu người ta muốn giấu. Thì sau một thời gian tìm hiểu 3 năm qua lại, yêu đương nhắn nhủ, hẹn hò yêu xa, thì cuối cùng 3 năm hai người về chung một nhà sống, và lúc này cô ta có bầu và sinh đứa con đầu lòng với Hiêm, còn nhà hai đứa con riêng cùng nữa là ba. Khi đi sinh cả hai lần, rồi sau đó sinh đứa con thứ nhì nữa, hay là trong suốt thời gian quen nhau là cũng có hai đứa con. Ngọc Nhi kể tóm lại thôi, cả hai lần sinh con đều tự cổ chi phí cho những cái lần sinh đẻ của cổ ở trong bệnh viện và xuất viện thì về nhà mẹ nuôi. Cái người đàn ông này hoàn toàn không chi phí một đồng nào nuôi cổ và mấy đứa con cổ, hai đứa con riêng lẫn hai lần sinh đẻ hai đứa con chung. Và đặc biệt là bên chồng không có nhìn, bởi vì thấy là cổ có hai đứa con rồi, cổ buôn bán ngoài chợ thì nghĩ rằng là cổ như là gài em mình hay là gạt em mình để làm tiền. Tại vì bên chồng ở Việt Nam còn là một gia đình rất là giàu, là chủ một công ty du lịch rất là lớn quý vị. Thì thưa quý vị, khi đó có hai đứa con rồi thì bà chị chồng á, giàu nhất trong nhà, mới nói rằng như vậy là không tin là ông này có con, bởi vì ở với người vợ trước một thời gian cũng lâu lắm mà lại không có con, thì bắt buộc nếu muốn người ta nhìn thì phải đi thử DNA hai đứa nhỏ. Và kết quả là hai đứa bé đó là con của ông chồng, là như là cháu của bà. Thì bà ngỡ ngàng, gia đình bên chồng không ai chấp nhận em, bà như không ai thích mình đó. Rồi xong cái em mới sinh được hai đứa con, rồi rồi ẵm con em đi thử máu đó. Là tại vì nói chồng em không muốn con, bị đi két cái vợ trước ở 3 năm không có con, mà sao em có con giống em lường gạt vậy đó. À, cái đòi dẫn đi thử máu em nói cái cuộc đời của em như là đúng phim hả chị, cái cuộc đời của em á tuồng á như đúng phim đó. Và lúc này bà nói thôi bây giờ vậy thì mày cũng khổ quá, mướn nhà ở tiền làm ăn lời nhiều thì cũng vô tiền nhà hết mấy triệu bạc rồi, mà cái nhà tao đang bỏ trống, thôi là mày về mày ở đi, tao cho mày ở với là em của tao là cái ông Việt kiều này phải ở. Trong suốt thời gian quen nhau, cô ấy không có được cái sự trợ giúp của bên chồng hay là của chồng nha, của ông Việt kiều này một đồng nào hết, thì cũng không nghĩ tới vấn đề lãnh ly luôn. Cho đến một hôm thì một cái người bà con bên chồng mới gọi nói như thế này là: mày biết thằng chồng mày làm biếng lắm, mày có muốn đi Mỹ đó thì tao giúp mày với bốn đứa con mày đi qua đây, nhưng mà qua đây tự mày làm mày sống, mày đừng có làm phiền gia đình tao, thì tao sẽ bảo trợ. Tao sẽ bảo trợ, nghĩa là người đàn ông này lãnh, nhưng mà không đủ income để cho lãnh 5 người đi, bốn đứa con, hai con chung, hai con riêng, và người vợ là 5 người, thì cái income là cái thu nhập phải đủ để đừng báo đời chính phủ Mỹ. Thì phải nhờ người co-sign, là cái người đứng ra bảo trợ. Thì một người bạn, bà con của gia đình đó thì đứng ra bảo trợ để cho 5 mẹ con được sang Mỹ. Thì may mắn thay, ổng bảo lãnh đạo là bởi vì dĩ nhiên hai đứa con của ổng thử ra là con của ổng rồi. Thì sang đây lại là ở chung với cái nhà mà cái người mà lãnh mình sang. Đó, mình bảo trợ cho mình sang. Thưa quý vị, thì ở chung như vậy để mà làm việc sống đỡ mấy tháng. Thì cô bé nói đó là cái người mà cái người lãnh qua bảo trợ tài chính để qua đó, họ rất là tốt, nhưng mà họ rất là khó, tại vì họ sống quen cuộc sống sạch sẽ kỹ lưỡng bên Mỹ rồi, cho nên 5 mẹ con về ở chưa có quen, quý vị không có hợp được, thì sau một thời gian ở đó thì như là phải dọn ra, bởi vì không có hợp với cách sống. Như Ngọc Như có nói những cái lần trước đó, cách sống rất là quan trọng. Nhiều khi mình không có quen cách sống đó, là mình ăn ở không có hợp, tính vệ sinh hay là clean up hay là mọi cái culture nó khác nhau hết, là gọi là cái phong tục tập quán đó nó hết nhau, nó khác với nhau hết đó, thì nó sẽ sinh ra những cái bất đồng. Vì vậy mà sau một thời gian ở chung được một tháng, hai tháng ngắn ngủi thì phải dọn ra. Và lúc này một người chị chồng cho về nhà ở, và thưa quý vị lại là phải đi làm cho tiệm nail. Hai mẹ con đi làm cho tiệm nail bà chị chồng, và được trả cái đồng lương dường như là cái đồng lương rất là không có công bằng. Thì cô cũng phải chấp nhận thôi, tại vì mới qua mà. Và cái ông chồng này đó, từ ngày yêu ở Việt Nam, đẻ con Việt Nam đã không giúp rồi, mà đặc biệt khi sang Mỹ đó, thì tiền him lãnh hàng tháng là tiền trợ cấp, là tiền bệnh cho người tàn tật ở Mỹ đó, him cất riêng một cái tài khoản, him chỉ xài, và him không cho cô này và mấy đứa con đụng tới xu nào, cô không biết gì hết. Cổ vẫn phải qua Mỹ một thời gian, có một tháng hơn, là cổ và đứa con gái lớn lúc đó 17 tuổi cùng mẹ đi làm nail để kiếm tiền sống và nuôi hai đứa em, ba đứa em nhỏ dưới nữa, bởi vì không được nhận trợ cấp. Bởi người ta lãnh mình qua, người ta đã, mình hứa người ta là không được báo đời chính phủ, người ta mới lắm là làm cái đơn tài trợ cho mình. Thì tiếp tục như vậy đến khi mà cái đồng lương bị ép, nhưng mà họ vẫn làm. Dần dần thì họ bung ra, họ đi làm riêng, không làm bên chồng nữa, lúc này là mướn nhà ở. Thì xin nhắc lại là suốt cái thời gian mà cái ông chồng lãnh qua đây nhé, ổng không có phụ một xu nào, cũng không có đi làm nuôi mấy mẹ con. Ngoài trừ không phụ tiền, không đi làm, ổng rất là lười biếng. Ở nhà cà nhõng như vậy thì cổ nói là cổ lỡ thương rồi, và lỡ có hai đứa con rồi, và qua đây rồi không làm gì được hết. Buộc lòng cổ là cũng phải tiếp tục sống, mà cổ thương thiệt. Cho nên của cái sự mà cổ nuôi luôn cái ông chồng đó, nó hoàn toàn không có gì khác với cổ hết. Thì thưa quý vị, bắt đầu như vậy, tiếp tục sống như vậy, cuộc sống êm ả trôi qua. Một thời gian cổ làm quần quật, và thưa quý vị có tiền. Và lúc này mấy mẹ con hùng lại và mua cái nhà. Thì thưa quý vị là có một lúc này con cổ lớn lên rồi, vài năm sau lớn lên rồi, thì cổ mượn đầu này đắp đầu kia, và hai mẹ con cùng làm rất là cực khổ. Thì đứa con nó lớn lên, nó lập gia đình. Lập gia đình thì lúc này ba mẹ con là hàng rể cùng nhau làm và hùng tiền mua cái nhà nhỏ ở. Thì trong cái giấy tờ đó là thằng rể và con gái 50%, cổ 50%, với lại hai đứa con của ổng, ổng ở chung nhà đó. Tiền nhà cổ trả, tiền chạy mượn nhà tất cả cổ trả. Cho đến khi dần dần rảnh rỗi xin nông nổi, ông chồng rảnh cứ xách xe chở giùm người này đi chơi, người kia đi chơi, người này đi công chuyện, kia đi công chuyện, mà không có lo đón con, không có lo phụ với cổ. Cổ bực bội gây loạn, quay gỗ nhiều lần, thì cổ phát hiện ra là chồng cổ lại thường xuyên lên trên mạng và chích chát, và bắt đầu cặp bồ, cặp bịch và trở lại chứng cũ. Ngày xưa đó, cổ sau này cổ nghe nói rằng cái người vợ trước bỏ him cũng tại vì him ngoại tình, him lăng nhăng. Mà him bị tàn tật, mà tàn tật mà không có thấy, có nghĩa rằng him bị thương ở đâu đó mà bên ngoài nhìn không có thấy, nghĩa là không đi, him đi đứng bình thường, sinh hoạt bình thường, nhưng mà có giấy chứng nhận rằng him tàn tật, nghĩa là ăn tiền tàn tật. Mình không thể nói là cái tâm lý là cái gì hết, mình không dám nói. Anh này ổng ơi, là kêu ổng thôi giờ bỏ con này đi, nó em á, giờ nó nằm trong đứa con ai đấy nó, mày đã thấy lấy ghế mày tán. Mỗi lần mày gây gỗ lên nó nhậu về đó. Mày nhờ ai, nhờ tao, mày có ngày hôm nay mày suy nghĩ đi. Dạ, bà mấy bữa như vậy có gì ăn, mày hút thức mày ăn hả? Ừ. Rồi bây giờ đó là ổng nộp đơn rồi, ổng nộp đơn là bữa tháng 7 á. Ừ. Rồi đi vậy. Rồi đi vậy mà ổng có hai vấn đề thôi. Một đi vậy, một cái thứ nhất là vậy, thứ nhiều chia tài sản không đưa con. Sau thời gian cô chịu đựng và cuối cùng thì cô không đếm gì tới nữa, thì lúc này ổng chích chát tiếp tục lên mạng quen biết, rồi qua những cái đổ vỡ, rồi nghe lời bên gia đình bên ông ấy nữa, nói ra nói vô nữa thì ổng ly dị. Mà cái đau đớn nhất á, là từ xưa ở Việt Nam cô ta đã tự làm tự nuôi con mình một cách tự trọng, rồi khi có hai đứa con với người đàn ông Việt Kiều mang tiếng Việt Kiều này, cô ta cũng tự nuôi, rồi lại sanh đẻ tự mình lo, về nhà nằm cũng mẹ mình lo, không ai lo hết. Rồi đi sang Mỹ, một tháng đầu tiên qua Mỹ là hai mẹ con, đứa 17 tuổi hơn gần 18 tuổi, và dưới cổ đi cài ngày cài đêm bao nhiêu cái đắng nước mắt để tạo dựng gia đình. Và bây giờ thì mua được cái nhà, mà cái nhà đó cũng không có tiền mua. Con cổ sau khi lấy chồng, Ngọc Nhi nói đó, là Hùng với lại rể mua nửa căn. Còn cổ nửa căn mà cổ phải chạy dại mượn tiền. Tại vì một mình một người đàn bà ở Mỹ mà gồng gánh 3-4 đứa con như vậy, ông chồng không có phụ mà ăn 5-6 miệng ăn như vậy, làm sao mà dư nổi. Thì cổ gồng gánh cổ mượn nợ đắp cho mua cái nhà. Thì cổ được 50% cái nhà đó. Đến lúc ly dị, ông lại tàn nhẫn nộp đơn đòi phân nửa cái nhà. Có nghĩa rằng cái nhà này ví dụ trị giá là 100.000 đi, thằng rể phần nó nửa căn, tại nó bỏ tiền nó mua, nửa căn là 50.000. 50.000 còn lại ông đòi chia đôi với cổ. Đòi chia đôi. Mà một cái mà tệ nhất á, là quý vị biết không? Là suốt cái thời gian từ lúc lãnh tới bây giờ là hơn 10 mấy năm nay, ổng chưa một xu nào, mà cái tiền chính phủ nuôi bệnh, tiền bệnh ổng á, một tháng lãnh được cả ngàn đồng bạc hơn đó. Ổng chưa bao giờ cầm một đồng nào mà bỏ vào trong cái tài khoản để chung hai vợ chồng. Không có bỏ tiền vô chung gì hết. Tiền ổng làm là ổng xài, tiền cổ làm cổ nuôi hết gia đình. Con cái, nhà, cửa, tiền chở, nó tiền xe, tiền cổ gánh hết. Còn tiền ổng lãnh là ổng giữ trọn bên tài khoản của ổng. Và ổng xài banh hết. Quá tác tệ luôn. Bao nhiêu năm nay thì lại không có một đồng xu nào cho nuôi cổ. Rồi quay trở về thì lại dành cái nhà nữa cái nhà. Có một trường hợp khác cũng vậy, y chang như vậy, sang đây làm neo dành dụm một số tiền. Từ ngày sang đây làm neo có tiệm của ông chồng. Ông chồng trả lương cho cổ, cổ cất, cổ để dành. Tiền của ổng đó, ổng đi đánh bài, ổng chơi stock, ổng chơi cổ phiếu, ổng phá banh hết trơn. Đến khi cảm thấy bắt đầu có một người bồ khác bắt đầu chán cổ rồi thì lúc này lại chuẩn bị bán nhà, bán tiệm neo để rút đi hết, bỏ cổ chơi với giữa dòng đời. Mà trong khi qua đây làm vợ bao nhiêu năm trời, có con có cái cổ gánh hết, và tiền của ổng thì ổng gánh. Bây giờ thì lúc qua ổng có nhà sẵn, giờ ổng bán nhà tiệm neo, cổ đổ mồ hôi nước mắt vô đó. Bây giờ tại vì ổng đứng tên, mình nghĩ là của chồng công vợ, cho chồng mình đứng tên, ai dè chồng mình lấy đi mất tiêu. Mà tiền là tiền của cổ làm dành dụm để ra đưa cho chồng sang cái tiệm neo, và chồng đứng tên, cổ không đứng tên, tại vì cổ nghĩ rằng một người đứng tên hay một người đứng ở ngoài làm. Quý vị thấy không? Cuối cùng rồi thì phụ nữ vẫn thiệt thòi. Thành ra thưa quý vị, nếu quý vị là những người còn đang ở Việt Nam, mình chuẩn bị sang Mỹ, dù rằng mình có gia đình lỗ dở rồi, hay là gái mới lớn lên, hay là một cái ước mộng gì đó trong tương lai, quý vị hãy nghĩ cho kỹ. Người đàn ông hay người phụ nữ mình sắp kết hôn để sang nước ngoài đây nè, là tính tình có tham lam, có cờ bạc, có gian xảo, có điếm đàn, có bần tiện không? Nếu cảm thấy không chắc ăn thì mà mình lỡ yêu thì mình phải sáng suốt, là mình phải đâu đó rõ ràng trách nhiệm của anh là cái gì, trách nhiệm em là cái gì, tiền bạc, giấy tờ, tài sản rõ ràng để phòng hờ lúc người ta cạn tình với mình thì mình còn được cái gì đó để giữ lại cho mình mà nuôi con. Mình không tính toán, nhưng lỡ gặp người tính toán thì mình cũng phải bảo vệ mình và con mình. Một câu như có nói đó, khi tình yêu hết hạn thì cái sự khốn nạn bắt đầu lên ngôi. Cho nên lỡ cái lúc mà cái sự khốn nạn lên con của bất kỳ người đàn ông hay người đàn bà nào mình đang chung sống, mình còn giữ một chút gì đó để cái sự tự trọng cho mình, để mà start đứng lên trở lại, lập lại một cuộc sống mới mà không phải tổn thương nhiều. Tổn thương mà còn chút đỉnh vốn để làm ăn thì nó đỡ hơn là tổn thương mất tất cả tài sản, tất cả tiền bạc luôn. Cái đó nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều, quý vị. Đúng không quý vị? Thật sự ra đó, Ngọc Nhi thấy đó là Ngọc Nhi cũng khuyên những người mà bạn Ngọc Nhi gọi vào, hay là khách hàng, hay là quý vị gọi vào, Ngọc Nhi khuyên là hãy cố gắng đi. Nhưng Nhi thấy một câu vậy nè, khi người ta còn yêu đó thì người ta tìm cách để mà giải quyết, để mà chúng ta trở lại với nhau, ngồi xuống nói chuyện với nhau là họ tìm cách. Nhưng khi hết yêu rồi thì họ sẽ tìm cớ để mà họ đi. Cho nên mà khi người ta tìm cớ rồi thì những cái gì họ cũng có thể làm được. Cho nên lưu ý, khi người ta còn thương còn yêu thì người ta sẽ tìm cách để mà giải quyết, và khi đã cạn tình rồi thì họ sẽ tìm cớ để mà họ đi, họ đổ cho mình. Quý vị hãy chuẩn bị, xin nhắc lại, những em, những cháu, những chị hay là những anh, những em, những cháu ở Việt Nam sắp sửa kết hôn, định cư ở một nước xưa, một nước khác, mà một nước đó hoàn toàn xa lạ với mình, hãy chuẩn bị tinh thần cho cái sự tồi tệ nhất, và hãy lưu ý rằng cái đạo đức của người mình sắp kết hôn đó, mình phải tìm hiểu cho kỹ. Đừng vì được đi nước ngoài, đừng vì nhìn cái bề ngoài để rồi cả một đời mình hối hận, đúng không quý vị? Đây là bài học của cả chúng ta. Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, đã thương yêu Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi sẽ cố gắng có những câu chuyện của vấn đề trong cuộc sống thật là nhiều để quý vị tham khảo, học hỏi và chuẩn bị cho tương lai, hoặc là những cái vấn đề xảy tới mà không may mắn với mình. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.